Thanh niên óc chó, chương 12, lớp học giả kim, luyện đan, góc truyện audio.com. Tác giả để mấy dòng ở đây để câu số chữ thôi, không cần quan tâm đâu. À, mong mọi người giới thiệu chuyện cho những ai không biết để họ có thể đọc với tiện thể giúp tăng lượt đọc cho chuyện dùm tác giả. Cảm ơn mọi người đã đọc chuyện nhiều. Ngoài dạy về linh lực, Học viện Thánh Phong còn dạy thêm về giả kim thuật và luyện đan thuật cho riêng 20 học viên đạt điểm cao nhất trong kỳ khảo nghiệm kiến thức. Về lý thuyết giả kim cơ bản, Sơn đã biết tất cả qua Cốc Cốc nên hắn nghĩ việc đến lớp chỉ là để điểm danh và tán gái. Quái thế éo nào mà mình được ở đây nhờ? Không phải hôm ấy tao éo được điểm vì trả lời nhầm gần hết sao? Sơn thắc mắc hỏi Cốc Cốc, chú đúng được mỗi câu mà cứ sàm lòng. Chủ nhân của ta lần đầu nhìn có đứa thông minh như người đấy. Cốc Cốc không trả lời luôn mà nói một câu khiến Sơn muốn phụt máu tại lớp, may mà máu lên đến mồm rồi thì lại thấy phí nên nuốt trở lại. Ê chào bạn, bạn tên gì? Lúc này một cô gái ngồi cách Sơn có vài mét đến bắt chuyện. Chào bạn, mình tên Sơn. Thế còn bạn? Sơn nghe vậy lên trả lời. Lúc này khuôn mặt của đứa con gái biến đổi. Nó nheo mắt lại, miệng chu ra và khạc, chù một bãi nước bọt bay sượt qua vai Sơn trúng vào tường. Kéo phải là ảnh Lạc Long Sơn đây sao? Đứa con gái nói to lên khiến cả lớp chú ý đến. Trong bài kiểm tra kiến thức câu 1 là đấng tối thượng đầu tiên của Việt Nam là ai? Và anh Sơn tuy trả lời đúng nhưng lại viết nhầm vào phần ghi tên nên nó được anh Rách đập trai có mặt ở đấy lan truyền đi khắp trường. Còn tại sao anh Jack biết thì khi thi xong kết quả của cao điểm nhất và kém nhất sẽ được đọc chứ không chỉ có top 20 cao điểm nhất. Cái éo, Sơn éo kịp nói gì thì cả lớp đã cười ầm lên. Éo phải thằng ăn may đây sao? Éo hiểu sao sau khi hiệu trưởng xem bài thi của hắn thì lại cho vào lớp này học. Những loi phi bàn tán xôn xao về Sơn vang lên khắp phòng. Ê Cốc Cốc, con phò lúc nãy là con nào vậy? Tưởng sinh một tí là ngon à, sau này bố mày chích chết mày con tó. Sơn mặt sạm lại hỏi Cốc Cốc, Lò Thị Nung, top 19 trong số top 20 những người thi kiến thức Cốc Cốc giới thiệu từ từ. Đậu má, có top 19 mà cũng kêu anh mày mà éo ghi nhầm một tí thì giờ đã đứng top 1 toàn Việt Nam rồi. Mày cứ đợi đây con phò, tao nhớ mặt mày rồi, sau này mày chết với tao. Sau khi nói xong, Sơn không chú ý nữa mà nhìn xung quanh lớp. Lớp giả kim, luyện đan cơ bản chỉ có lác đác 20 học viên. Trong đó Sơn để ý một cô bé tóc bím nhút nhát với cặp ngực phát triển đầy đặn hơn nhiều so với lứa tuổi 16. Thế là hắn lân la lại ngồi gần. Chào bạn, Sơn làm quen, CS, chào bạn, cô bé xinh xắn thẹn thùng đáp lại. Mình tên Sơn, bạn tên gì? Sơn rảnh háng giới thiệu dù lúc nãy cả lớp đã biết danh hắn. Mình tên Linh, có vẻ cô éo quan tâm đến cái biệt danh hãm lồng của Sơn mà từ từ trả lời. Ô tên dễ thương y hệt như người. Sơn gật gù, Linh e thẹn cúi mắt cười. Sơn đang ngắm nét e thẹn đáng yêu của Linh thì cả lớp đột nhiên ồ lên khiến Sơn và Linh cũng nhìn lên bục giảng. Mắt Sơn muốn lòi ra ngoài, miệng há hốc. Trên bục giảng, một bóng dáng thướt tha kiều diễm tựa như tiên dáng trần đang nhẹ nhàng bước đến. Kiều Mai Hương, 24 tuổi, giả kim đại sư thiên tài. Cốc Cốc đều giới thiệu. Miệng Sơn há hốc cả buổi. Cái trường gì mà từ cô giáo đến bạn học nữ đều toàn mỹ nhân. Ngay sau đó Sơn nghĩ lại. Éo phải, con phò lúc nãy xinh đấy nhưng mà tâm hồn của nó như xít nền éo tính. Ngay sau đó thì buổi học kiến thức bắt đầu. Em kia, không lo học mà nhìn cái gì? Đang giảng bài, Hương chỉ về phía Sơn bực bội nói. Đâu, em đang học mà, Sơn vừa ngáp vừa trả lời. Còn chối, vậy nói cô nghe xem giả kim thuật chia làm mấy loại. Đặc điểm của mỗi loại, Sơn cười nhếch mép rồi đáp. Giả kim thuật có loại, luyện kim, luyện bảo, luyện kim là dựa vào các chất liệu cơ bản như gỗ, đá, đồng, bạc luyện chế thành các nguyên liệu chế tạo bảo vật, bao gồm cả chế tạo hạt nhân. Luyện bảo là dùng nguyên liệu từ luyện kim để chế tạo bảo vật. Được, vậy cho cô biết hạt nhân là gì? Hạt nhân là trái tim của bảo vật. dùng để lưu trữ và vận hành linh lực bảo đảm cho bảo vật hoạt động. Câu trả lời tạm chấp nhận được, nhưng em cứ đợi đấy. Hương vừa nói vừa đi khỏi chỗ Sơn, khuôn mặt đầy sát khí. Mình làm cái éo gì có lỗi với cổ à mà thù mình thế nhờ. Sơn nhăn mày suy nghĩ éo biết tạo sao Hương lại nhìn mình với khuôn mặt đầy sát khí. Ảnh Sơn nhà ta éo biết rằng việc mình được hiệu trưởng cho vào lớp này đã khiến Hương thấy bực mình. Cô là một người chỉ quan tâm đến kết quả cuối cùng nhưng Sơn lại được chỉnh sửa lại kết quả để có thể được vào học ở trong lớp này. Mình sẽ khiến thằng nhóc này lộ mặt thật, chắc chắn trong lúc thi hắn nhét tiền hối lộ giám khảo nên mới được kết quả như thế. Nhưng rõ ràng là ông trời không giúp hắn nên mới mắc cái lỗi trẻ con như thế. Cứ đợi đấy tên nhóc con, Hương vừa đi lên bục giảng vừa tự nói trong lòng, còn anh Sơn nhà ta vẫn éo biết chuyện gì đang ngắm gái khắp lớp. Chờ em lò thị nung kia nha, hiện tại Sơn như mở cờ trong bụng, ngắm gương mặt xinh đẹp của những em gái trong lớp và nhất là vị giáo viên đang đứng trên bục giảng kia rồi nghĩ đến những cảnh tượng chỉ có trong. Mấy bộ JAV mà kiếp trước từng xem dù gì thì kiếp trước thế giới của hắn làm éo gì có gái xinh đâu nên bây giờ san đây phải ngắm cho bổ mắt chứ. JAV là gì thì mấy thanh niên ngây thơ vô số tội lên Google tìm hiểu. Còn các bạn đầu óc trắng sáng như vũ trụ bao la thì hiểu theo Japanese Animation Việt sắp nha. Đám học sinh nam ngồi thỉnh thoảng nhìn hắn mà chết lặng. Thằng này là tối thượng bại hoại. Khi Sơn đang mải mê ngắm gái thì một tiếng nói vang lên, em Sơn có thể cho cô biết luyện đan gồm những phần nào hay không? Hương đứng trên bục giảng chỉ tay vào chỗ Sơn và hỏi. Nàng để ý từ nãy đến giờ Sơn toàn ngắm gái trong lớp nên chắc chắn là không hề nghe giảng nên cô mới rảnh háng đi hỏi hắn. Sơn đứng dậy ngơ ngác éo hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đơn giản là ảnh đang chuyên tâm tia gái. Tác giả xin nhắc lại chữ em lò thị nung kia, thì bất ngờ bị gọi nên chưa nghe hết câu hỏi. Trả lời nhanh lên, tôi không có thời gian để nghe em ở mãi đâu. Hương nheo mắt nhìn Sơn, vẻ mặt như mong chờ Sơn không trả lời được. Ê Cốc Cốc, cô ấy hỏi gì tao thế? Sơn thấy nguy nên đành cầu cứu Cốc Cốc. Cô hỏi ngươi một ngày quay tay mấy lần? Cốc Cốc điềm đạm trả lời. À thế hả, em thưa cô một ngày em quay tay ít nhất 4 lần ạ. Sơn mỉm cười nói như chuyện này bình thường như cân đường hộp sữa. Nghe thấy Sơn nói thế, Linh ở bên cạnh mặt đỏ bừng éo dám nhìn lên nữa. Cả lớp lẫn Hương đều không thể tin rằng là Sơn sẽ trả lời như thế. Tiếng cười ầm ầm vang lên còn mặt Hương sát khí nhằm thẳng vào mặt Sơn. Giờ ảnh vẫn éo hiểu chuyện lờ gị đang xảy ra đành hỏi tiếp Cốc Cốc. Ê sao họ lại cười hơn nữa, cô Hương cứ nhìn tao làm tê hết cả sống lưng, tao đã trả lời rồi mà. Cốc Cốc giống như nín cười trả lời. Cô ta hỏi ngươi rằng luyện đan gồm những phần nào thì ngươi trả lời như thế không bị cười mới là lạ. Cốc Cốc, mày lừa tao, mày cứ đợi đấy, mày mà có cơ thể là giờ mày đang ở dưới mồ rồi. Sơn bực mình chửi Cốc Cốc, ồ vậy hả, cứ thử đi, mà ngươi không trả lời nhanh là đi lao công một tháng đấy. Cốc Cốc chân thành khuyện Sơn, đi em trong lòng Sơn như núi lửa phun trào. Nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại và trả lời luyện đan khá giống với luyện kim gồm hai phần là tinh luyện dược phẩm và luyện đan. Tinh luyện dược phẩm là loại bỏ tạp chất ra khỏi các linh dược. Luyện đan là dùng các linh dược ở phần tinh luyện để làm. Phần này cần có khả năng về thiên phú luyện đan, điều khiển lửa, hoặc nhà giàu. Đan dược luyện ra có phẩm chất tùy vào khả năng của luyện đan sư và quá trình luyện hóa được phân thành 3 loại là sơ cấp, trung cấp, cao cấp và tuyệt thế. Đan dược cũng được phân thành nhiều cấp từ nhất phẩm đến cửu phẩm. Khả năng thành đan của các loại đan dược cấp cao sẽ càng thấp. Sau khi tuôn một tràng làm cả lớp trố mắt rớt hàm thì anh Sơn thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Bạn thật tuyệt vời à, cô mới chỉ vừa giảng mà đã nhớ hết như vậy, thật là bộ não kinh khủng. Linh ngồi bên cạnh thán phục khiến Sơn nở mũi tự hào. Hương đứng trên bục sau hồi lâu kinh ngạc thì lại tiếp tục bài giảng. Sau khi học xong về Giả Kim, luyện đan thì Sơn phải đến lớp học linh lực của mình vì hôm nay có tiết giảng dài về ma pháp. Đừng tưởng là ảnh không biết gì về ma pháp, có Cốc Cốc nên ảnh nắm được toàn bộ về phần này rồi, nhưng ảnh đến lớp để làm một việc quan trọng hơn nhiều, đó là điểm danh. Theo quy định của trường, những ai không có mặt đầy đủ trong những bài học cơ bản sẽ bị phạt làm lao công một tháng cho trường. Tuy là có trả lương nhưng mà cái trường rộng mấy chục cây em thế này thì bố con thằng éo nào mà dọn nổi. Sơn nhà ta éo muốn bị phạt nên đành vác cái thân. Lết cái đít để đến lớp. Cách trường.